Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Trong phạm vi Hoàng Kim Chi Lộ, có năm vị phong hào đấu la đồng thời trúng chiêu. Bọn hắn chỉ cảm giác thân thể lập tức tiến nhập lò luyện bình thường. Tất cả cảm ứng, hồn kỹ đều biến mất. Bản thân vô hồn cũng lập tức tan rã, mà ngay cả y phục trên người đều nhanh chóng hòa tan. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn lâm vào trì trệ, không cách nào mà nhúc nhích. Tại bên trong năm vị phong hào đấu la, thậm chí còn có một vị siêu cấp đấu la, nhưng tình huống đối mặt cũng là giống nhau như đúc. Một đạo quang ảnh tử sắc đúng lúc này ngang nhiên lao ra. Đó là một cái cự long màu tím sinh ra cánh bướm. Cánh to lớn đập rung xuống tựa như một đạo vệt sáng tím, theo Hoàng Kim Lộ bay thẳng lên. Trên không trung, vô số màu vàng truy nhỏ tứ tán bay tán loạn, xông tới các vị phong hào đấu la. Trong hư vô đích thực, tâm linh phong bạo, thân ảnh màu tím đại kim quang cuối cùng biến mất. Trong không khí bạo phong tuyết cũng theo đó mà tán loạn. Chỉ có một đám trợn mắt há mồm, các vị phong hào đấu la nhìn nhau. Đây chính là hơn 10 vị phong hào đấu la. Thực lực của bọn họ thực sự kém đến nỗi không đấu lại hai người hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Hơn 10 vị phong hào đấu la vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới phải liên thủ. Trong mắt bọn họ thì Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cho dù có thiên phú cũng chỉ là hai vãn bối mà thôi. Thực lực của bọn hắn tối đa cũng là cấp độ phong hào đấu la, chỉ cần Dương đấu la ra tay là cũng đủ. Tiền Dương đấu la trở lại có chút chật vật. Băng chi lưu tình chợt đẩy đưa đến phương xa. Trong nháy mắt, phản kháng cũng không được, chỉ có thể là đề tụ hồn lực để bảo vệ bản thân. Các vị phong hào đấu la, người nào cũng không có đuổi được theo, bởi vì bọn họ hoàn toàn đã mất đi hơi thở của Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Cho tới giờ khắc này, trong mắt mỗi người còn tràn đầy vẻ khó tin. Ai có thể tin tưởng trước mắt bao người, hơn 10 vị phong hào đấu la, hai gã bất quá 20 tuổi, thậm chí không sở hữu giao chiến chân chính, lại trực tiếp có thể phá vòng vây. Bạch Hổ Công Tước cũng đồng dạng là trợn mắt há mồm. Tiên Dương miệng hạ, chúng ta đuổi theo sao? Một vị phong hào đấu la của Đấu Linh Đế Quốc hỏi. Tiên Dương đấu la nhìn một chút từ trên đỉnh núi xa bắn ra Hoàng Kim Chi Lộ, thần sắc trên mặt bất định. Một hồi lâu sau, hắn mới nói: lúc trước chúng ta đi Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động, mục tiêu chỉ có một, đó chính là ám sát Hoàng đế Tử Thiên Nhiên. Cuối cùng, bản thể Miện Hạ đã giao ra sinh mệnh giá cao, bị thương nặng. Người khác thì bình an trở về. Chuyện này coi như đến đây chấm dứt đi. Nghe Thiên Dương đúng là nói như vậy, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đây không nghi ngờ chính là lựa chọn thông minh nhất, sẽ không một bước đắc tội với hai người trẻ tuổi này. Bạch Hổ Công Tước đi tới trước mặt Thiên Dương đấu la, than nhẹ: xem ra lần này chúng ta thực sự sai lầm rồi. Mới vừa rồi suýt chút nữa thì ta bị thương, Sớm biết thực lực của hắn mạnh như vậy, có lẽ chúng ta tập trung tất cả lực lượng công kích Tử Thiên Nhiên. Thật sự có khả năng đặc thủ. Toái Tình Đấu La cười khổ. Nếu như lúc trước có người nói cho ngài thực lực của hắn đạt tới trình độ như vậy, thì thậm chí ngài vẫn chống lại sao? Lão Phu đi, Đấu Linh tương ứng đi theo ta. Thiên Dương đúng là một khác cũng không muốn lưu lại nữa. Thừa dịp bóng đêm, mang theo mấy vị phong hào đúng là của Đấu Linh Đế Quốc rời đi. Mấy ngày sau, Nguyên Trúc đúng là Đại Lục Tam Quốc phái Đại Lượng Hồn Sư đi Nhật Nguyệt Đế Quốc ám sát Hoàng Đế Tử Thiên Nhiên. Bản thể đúng là chết trận, Tử Thiên Nhiên trọng thương, nhanh chóng truyền khắp đại lục. Đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng từ đó bắt đầu sinh ra dị động. Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội có đại lượng dấu hiệu quân đội điều khiển. Mà lúc này Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chính là ở trong Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Rời Minh Đâu Sơn Mạch, bọn họ mang theo tiểu tử Từ Vân Hãn lần nữa tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tiểu Vân Hãn ngủ rất là ngon, mãi đến lúc sau mới tỉnh dậy trong người của Vũ Hạo. Mặt vừa mới mở ra, nó lại khóc. Nhưng khi nhìn thấy mình ở trong người Vũ Hạo thì lại cười híp mắt. Cha, cha. Vũ Hạo sờ đầu. Gọi ta là Thúc Thúc, ta không phải cha của ngươi. Thôi, Thúc Thúc chuẩn bị cho ngươi ăn đây. Ăn xong ta sẽ đưa ngươi trở về nhà. Về nhà để tìm mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Vân Hãn kêu lên, vành mắt đột nhiên đỏ, sau đó thì khóc lớn. Đường Vũ Đồng tức giận. Đều tại huynh đó, tự nhiên nhắc tới mẫu thân, làm nó khóc. Ăn xong, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mang hài tử. Sau đó, thay y phục, cho nó ăn xong. Hai người lần nữa bay vào không trung, hướng về Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô phương hướng bay đi. Vũ Hạo không khỏi cảm thán. Mang theo hài tử, trông nom nó quả thật không phải là chuyện dễ. Đường Vũ Đồng cười. Cũng không biết là ai nói sau này sẽ trông trẻ con đây. Vũ Hạo cười. Không dễ là không dễ, nhưng chỉ cần là nàng chịu thì ta liền sẽ làm được. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên. Khá lắm, huynh trước tiên phải qua mặt của cha ta rồi nói sau. Vũ Hạo cười. Người con rể xuất sắc giống như ta, dù nhạc phụ đại nhân có khó tính thế nào thì cũng không là vấn đề lớn đâu. Lần này trở về, nàng cho ta gặp mặt cha nàng sao? Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hai người đến gần Minh Đô, sau đó không khỏi hít sâu một hơi. Vũ Hạo sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Quả nhiên đúng như hắn đoán, Nhật Nguyệt Đế Quốc không phải bởi vì thái tử Từ Vân Hãn mất tích mà có thỏa hiệp ý tứ. Ngược lại, Nhật Nguyệt Đế Quốc đang tụ tập nhiều quân đội ở chỗ này, không nghi ngờ chính là khởi xướng chiến tranh. Đường Vũ Đồng sắc mặt cũng chìm xuống. Xem ra kích thước lần này phát động của Nhật Nguyệt Đế Quốc còn muốn vượt qua lần trước, sợ rằng khó đối phó đó. Vũ Hạo gật đầu. Cho dù có trộm đi thái tử thì Tử Thiên Nhiên cũng vẫn là phát động mà. Đường Vũ Đồng thoáng nhìn Từ Vân Hãn trong lòng ngực, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Hạo nói tiếp, vô luận là thế nào thì trước tiên cũng phải đem tiểu tử này đưa trở về rồi nói sau. Ta nói rồi, chiến tranh cùng trẻ con không có liên quan. Ta sẽ bảo vệ quốc gia của ta, sẽ tận lực đối kháng ngoại địch, nhưng tuyệt đối không làm chuyện bị ổi đó. Chúng ta vào thành trước, sau đó thì đem nó đưa trở về. Lần này Lẫn và Minh Đô khó khăn hơn lần trước rất nhiều. Trải qua lần trước ám sát sự kiện đó, toàn bộ giới nghiêm hơn. Các loại dò xét hồn đạo khí mật độ cơ hội tăng lên nhiều gấp đôi. Đêm chọn Minh Đô hoàn toàn bao phủ trong đó. Bất quá lúc này cũng không làm khó được Vũ Hạo. Dùng thời gian nửa canh giờ, Vũ Hạo tìm một chỗ sơ hở, mang theo Đường Vũ Đồng lặng lẽ tiến vào Minh Đô. Hơn nữa nhanh chóng hướng Hoàng Cung Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bọn họ cũng không phải ở đây lâu. Khi bọn họ trả lại Tiểu Vân Hãn, sau đó nhanh chóng rời đi. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung, Quất Từ lặng lặng ngồi trong tẩm cung của mình. Nàng lúc này trông rất là đau buồn. Trong tay của Quất Từ vẫn cầm một chút tiểu y phục của hài tử, sau đó đưa lên má, nhẹ nhàng vuốt ve, nước mắt cứ như vậy lăn xuống. Vân Hãn, Vân Hãn, con vẫn khỏe chứ? Con có bị người ta làm thương không? Con trai của ta, con trai của ta giờ này đang ở đâu? Chồng nàng lúc này vô cùng yếu ớt. Tử Thiên Nhiên không chịu thỏa hiệp. Tử Thiên Nhiên, Tử Thiên Nhiên. Đúng, hay cho một quân vương độc ác. Nếu như con trai của ta chết, một ngày nào đó, ta sẽ không độ trời chung cùng với người. Quật Tử hàm răng cắn lên môi, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, nước mắt thấm ướt tiểu y phục trong tay. Vân Hãn, Vân Hãn à, con đang ở đâu? Con có biết mẹ nhớ con đến mức nào không? Con trai của ta chỉ cần có một phần vạn cơ hội, mẫu thân nhất định sẽ đem con cứu trở lại. Cho dù ta không cần làm đế hậu, không cần báo thù nữa, ta chỉ muốn cứu con. Con chính là mạng sống của ta. Nước mắt ràn rụa, Quất Tử cơ hồ không thể kiềm chế được nữa. Thật sự có thể buông tha, không báo thù sao? Ngay lúc này, một thanh âm nhu hòa truyền vào tai Quất Tử. Quất Tử chợt chấn động. Nơi này là tầm cung của nàng, tầm cung của đế hậu. Phía ngoài có rất nhiều cường giả bảo vệ. Trừ khi là Tử Thiên Nhiên đích thân đến, nếu không, không ai có thể vào trong. Nhưng thanh âm này rất là quen thuộc. Quật Tử nhanh lau nước mắt, để y phục ở một bên. Chớ khẩn trương, là ta. Mở cửa, ta muốn gặp nàng. Thanh âm nhu hòa kia lần nữa vang lên, lần này nghe càng trở nên quen thuộc. Còn người Quất Tử chợt co rút lại. Trong con người không thể tưởng tượng nổi quang mang, hỗn hợp có nước mắt. Trong lúc nhất thời, cả người giống như một pho tượng điêu khắc, đứng im ở đó. Một lúc sau, Quân Tử mới kịp phản ứng, cố nén không để mình kêu lên tiếng. Sau đó vỗ nhẹ lồng ngực mình để cho tâm tình bình tĩnh trở lại. Nàng vô luận thế nào cũng không thể nghĩ ra vào lúc này lại có thể xuất hiện, người này lại có thể xuất hiện ở trong hoàng cung của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bi thương, uy khuất, thống khổ. Trong nháy mắt, nước mắt lại cứ như vậy đột nhiên rơi xuống. Một lát sau, nàng lại miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, đem đại môn mở ra. Các người lùi hết xuống đi, ta muốn yên lặng một chút. Ai để ý, ta giết không tha. Phòng ngoài, tất cả im như hến, đều bị ỉa đuổi lui ra ngoài. Quân Tử đẩy cửa, đứng ở đó, trên mặt như cũ, tràn đầy bi ý cùng nước mắt. Được rồi, đóng cửa lại đi. Thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên. Quân Tử đóng cửa, một lần nữa trở về phòng ngủ của mình. Hai đạo thân ảnh cứ như vậy từ trong không khí hiện hiện ra. Đúng, chính là người đó. Khi nàng nhìn rõ, lúc này nước mắt lần nữa dâng ra, nhào tới. Nhưng bên cạnh lại có một thân ảnh quen thuộc. Vũ Hạo, thật sự là huynh ư? Sao huynh lại tới đây? Mẫu thân! Một tiếng kêu lớn, một đứa nhỏ từ trong ngực Vũ Hạo đi ra. Thanh âm Quốc Tử đột nhiên ngừng lại, nàng không dám tin. Nhìn trong lồng ngực Vũ Hạo, nàng một tay đỡ lấy hài tử trong ngực Vũ Hạo, ôm thật chặt vào trong ngực, sau đó khóc giống lên thất thanh. Nhìn bọn họ mẫu tử gặp lại nhau, Vũ Hạo khóe miệng toát ra một nụ cười, nụ cười thỏa mãn. Quân Tử ôm Tiểu Vân Hãn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đối với nàng, hai ngày thời gian vừa qua lâu như hai thế kỷ vậy. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là có thể mang hải tử trở lại bên cạnh mình. Trong nội tâm của nàng chỉ còn lại mỗi mình con trai. Vũ Hạo lúc này không nói gì, mang theo Đường Vũ Đồng lặng lặng đứng ở đó. Đường Vũ Đồng thấp giọng: ta ra ngoài, huynh muốn cùng nàng ta trò chuyện không? Nói xong, nàng buông lỏng tay Vũ Hạo đi ra ngoài. Quật Tử ôm Tiểu Vân Hãn khóc. Một câu nói rốt cục để cho Quốc Tử nước mắt ngừng lại. Cha, là cha bắt nạt mẫu thân sao? Những lời này vừa nói ra, Quốc Tử ngây người, nước mắt ngừng chảy. Vũ Hạo có chút lúng túng: ta cũng không biết vì sao nó lại gọi như vậy. Có lẽ là ta cùng với nó có cùng duyên phận. Quốc Tử ngơ ngác: duyên phận ư? Thật sự là có duyên phận sao? Vũ Hạo ho khan một tiếng: hải tử là ta đưa trở lại cho nàng rồi, ta nghĩ nàng đại khái đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Ta phải đi, bất quá nàng phải nhớ đừng để tạo thành phiền toái đó. Vừa nói, hắn xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Quật Tử gọi Vũ Hạo. Vũ Hạo dừng bước. Quật Tử nhìn hắn. Tại sao? Vũ Hạo thở dài. Chiến tranh không được để cho hải tử bị thương. Ta đã mất đi mẫu thân. Ta rất biết nỗi thống khổ đó. Ta vốn cũng không biết nhiệm vụ lần này là có việc bắt cóc con trai của nàng. Nhưng người ta biết thì ta sẽ ngăn cản từ lúc đầu tiên. Ta đã đưa nó trở lại rồi. Sau này nàng nhất định phải bảo trọng. Quật Tử hàm răng khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp. Huynh có điều kiện gì? Vũ Hạo mỉm cười, lắc đầu. Nếu như ta đối với nàng nói lên điều kiện gì, thì ta cùng với việc bắt đi con của nàng cũng có gì khác biệt chứ? Quật Tử ánh mắt ngây dại. Nhưng chẳng nghẽ. Vũ Hạo nói tiếp. Có lẽ ở trên đời này chúng ta chỉ có thể làm địch nhân. Nhưng coi như là địch nhân thì ta chỉ ở trên chiến trường đối mặt cùng nàng. Nhưng ta sẽ không dùng hai từ của nàng để uy hiếp nàng. Quật Tử cúi đầu. Huynh làm như vậy sẽ không phải mang đến cho huynh không ít phiền toái sao? Vũ Hạo lắc đầu. Ta giải quyết được, nàng không cần phải lo lắng. Quật Tử hít sâu. Nếu như ban đầu ta đáp ứng cùng với huynh mà không phải lưu lại cùng với Tự Thiên Nhiên, huynh... Hoặc Vũ Hạo quay đầu nhìn một chút. Hắn không muốn giấu giếm Đường Vũ Đồng. Ta không biết. Khi đó ta còn không biết nàng là nữ nhỉ. Có lẽ. Vũ Hạo vừa mới nói tới đây, Quốc Tử đã ôm Tiểu Vân Hãn lao đến mạnh mẽ, nhập vào trong ngực của hắn. Một tay ôm hài tử, một tay ôm hắn thật chặt. Nước mắt không thể nào khống chế chảy xuôi xuống. Vũ Hạo ngẩn ngơ, nhưng không đành lòng đẩy Quốc Tử ra. Quốc Tử nói, ta hối hận. Đúng vậy, là ta đã cảm thấy hối hận. Ở thời khác, ta mất đi hài tử. Ta mới biết, thì ra trong lòng ta, kiều hận không phải là điều quan trọng nhất. Thì ra, tất nhiên, có thể vì yêu một người, mà có thể vì hắn quên đi mối kiều hận này. Nếu để cho ta một lần nữa lựa chọn, ta nhất định có thể lựa chọn lại. Vũ Hạo, ta sai rồi. Vũ Hạo ngây người. Lời Quốc Tử nói trong lòng của hắn thực sự rất khó xử. Nhẹ nhàng vỗ lưng Quốc Tử, Vũ Hạo từ bàn tay của nàng ôm tránh ra, than nhẹ xoay người đi ra ngoài. Hắn quyết định. Quyết định như vậy là chính xác. Cha! Hải tử kia lên tiếng. Vũ Hạo quay đầu lại, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Vân Hãn trong ngực Quật Tử. Vân Hãn ngoan, nghe lời mẫu thân nhé. Tiểu Vân Hãn hướng hắn mở ra cánh tay. Cha, ôm một cái được không? Quật Tử tùng tập. Vũ Hạo chần chừ một chút. Đúng là với một lần nữa đi đến trước mặt Quật Tử, đem Tiểu Vân Hãn đón tới. Không biết tại sao đứa nhỏ này lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ xúc động. Ôm Tiểu Vân Hãn. Tiểu Vân Hãn bộ dạng rất đáng yêu. Vũ Hạo nhẹ nhẹ vỗ lưng của đứa bé, ánh mắt trở nên ôn nhục. Nhìn một màn này, Quất Tử khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng hy vọng thời gian này không bao giờ trôi tiếp nữa. Nhưng cuối cùng thì tiểu hài tử vẫn phải trở lại bên cạnh nàng. Tiểu Vân Hãn ở trong ngực của nàng ngủ tiếp đi, ngủ rất say sưa. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lặng lẽ ra khỏi hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu như Từ Thiên Nhiên biết có người tự do ra vào trong hoàng cung như vậy thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Không nghĩ tới huynh lại thích trẻ con như vậy, Đường Vũ Đồng nhẹ nói. Vũ Hạo quay đầu nhìn nàng, vuốt mái tóc dài. Nàng ghen sao? Đường Vũ Đồng lắc đầu. Không. Nhưng nàng ta không lựa chọn huynh. Bây giờ không còn khả năng, cũng không còn cơ hội nữa. Huynh chỉ có thể là của ta. Nhưng nếu lúc đó mà Quất Tử lựa chọn huynh, chắc chắn huynh không thể là của ta nữa. Vũ Hạo cười. Sau này nhất định ta sẽ sinh cho huynh một đứa con, Đường Vũ Đồng kiên định. Vũ Hạo nói, đó là điều tất nhiên rồi. Ra khỏi Minh Đô, hai người lần nữa bay lên. Trong thời gian 2 ngày, đi tới đi lui Minh Đô cùng Minh Đốc Sơn Mạch, cấp tốc phi hành thuật chung. Sắc mặt Đường Vũ Đồng dần trở nên ngưng trọng. Vũ Hạo, chuyện lần này sau khi trở về thì chúng ta làm sao mà khai báo? Những người đó sợ rằng sẽ tới học viện để tố cáo đó. Vũ Hạo lắc đầu. Bọn họ không làm như vậy đâu. Đường Vũ Đồng có chút dại ra nhìn Vũ Hạo. Tất cả những điều này là do huynh đã tính toán trước ư? Vũ Hạo lắc đầu. Ta không tính toán, nhưng đương nhiên những vị phong hào đấu la đó sẽ không làm như vậy. Liên tục 2 ngày đi tới đi lùi mấy ngàn cây số, hơn nữa còn muốn lần tránh do xét hồn đạo khí trên cao. May là Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tu vi lớn, cũng không khỏi thập phần mệt mỏi. Thiếu Nhiên rơi vào soái trướng của Bạch Hổ công tước, tinh thần dò xét của Vũ Hạo triển khai. Vũ Hạo không trực tiếp đi gặp Bạch Hổ công tước, hữu hình vô chất tinh thần lực hóa thành một đạo quang ảnh chui vào trong đại trướng của Bạch Hổ công tước. Bạch Hổ công tước đang xử lý quân vụ. Hiện tại cả Tây Phương tập quân đoàn cùng với Tây Bắc tập đoàn quân cũng tùy hắn thống nhất, có thể nói tình là đế quốc quân đội đệ nhất nhân, chẳng những quyền cao chức trọng, hơn nữa nắm giữ tình là đế quốc vượt qua một nửa quân đội, tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Đột nhiên Bạch Hổ công tước cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu rõ ràng thấy một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt mình, cách đó không xa, lại không phát ra tiếng động gì. Bạch Hổ công tước cả kinh. Nhưng hắn sau khi tâm trí ổn định, lúc này thấy rõ người tới mới thở vào nhẹ nhõm. Vũ Hạo, công tước đại nhân. Vũ Hạo khẽ khom người. Bạch Hổ công tước sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn. Người lại vẫn dám trở lại đây? Người cũng đã biết hành xử của người đã để cho 10 vị phong hào đấu la lần này mất hết tác dụng. Vũ Hạo lạnh nhạt. Ta chỉ làm chuyện nên làm mà thôi, Công tước đại nhân, chẳng lẽ chính ngài là lúc trước kế hoạch này còn nói không có vấn đề gì sao? Bạch Hổ công tước sừng sốt. Thôi được rồi, đem người trở về là được rồi. Vô Hạo gật đầu. Bạch Hổ công tước thở dài. Làm như vậy cũng là coi như trong lòng của ta cảm thấy thoải mái một chút. Thiên Dương miện hạ cũng nói, chuyện này cứ tính như vậy, coi như hành động lần này là không phát sinh chuyện gì nữa, cho nên ngươi không cần lo lắng. Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Ta vốn là không lo lắng điều gì. Bất quá hay là tôi cảm tạ người cùng Thiên Dương miện hạ thôi. Bạch Hổ công tước cũng nói, chờ thời điểm khi ngươi gặp Thiên Dương miện hạ, chính miệng trực tiếp nói với hắn đi. Vô Hạo nói, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đã tụ họp, chậm thì nửa tháng, lâu thì một tháng, chỉ sợ cũng muốn toàn diện triển khai thế công. Hiện tại còn không biết mục tiêu của bọn họ đến tột cùng là Thiên Hồn Đế quốc bên kia hay là muốn nhằm vào Tinh Lan, cho nên ngài nhất định phải cẩn thận một chút đó. Bạch Hổ công tước chau mày. Thiên Hồn Tần Lâm Diệt Quốc, trên thực tế Tinh La Đế quốc chúng ta giống như gặp phải đại kiếp. Lần này Nhật Nguyệt Đế quốc xâm phạm, Thiên Hồn Đế quốc cố nhiên nguy cơ, chúng ta cũng sẽ không tốt. Vũ Hạo trầm xuống. Hắn biết Bạch Hổ công tước lời này là có ý gì. Trước mắt, mặc dù Thiên Hồn Đế quốc đang thảm, bị chiếm cứ 2/3 thổ địa, Tinh La Đế quốc dường như bị binh cường mã tráng, mấy mấy vạn đại quân vắt ngang ở phía trên biên giới, còn có Minh Đông Sơn Mạch. Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế quốc ở thổ địa đó, trong chuyện này bao gồm Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc. Ở nơi đó mặc dù cũng là gò đất dài, nhưng so với Minh Đông Sơn Mạch bên này, địa thế sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Công tước đại nhân, chúng ta có thể vào sao? Bạch Hổ công tước bị hắn hỏi sừng sốt. Sau một khắc thì lều vải của màn cửa phía ngoài vệ binh không phát hiện hai đạo nhân ảnh hư ảo trở nên chân thật trong trứng bồng. Vũ Hạo đã biến thành hài, nhìn một chút bên trái, sau đó nhìn một chút bên phải. Bạch Hổ công tước không khỏi than dài, thật là thần hồ kỳ kỹ. Vũ Hạo lạnh nhạt, công tước đại nhân, hiện tại không phải thời điểm khen ta. Ta muốn bên này xem ngài có quyết định gì, sau đó thì trở về học viện bẩm báo về việc phối hợp hành động lần này. Bạch Hổ công tước cười, nếu quả thật mà có biện pháp tốt, ta cũng không cần sầu dĩ. Nhật Nguyệt Đế quốc chính diện lực chiến đấu người rất rõ ràng, muốn dùng kỳ công kích bọn họ rất là khó. Bọn họ tính cơ động quá mạnh mẽ, bằng vào hồn đạo khí có thể tốc độ cao di động, nhất là mấy cường đại hồn đạo sư đoàn. Ta muốn nghe một chút ý kiến của người. Vũ Hạo nói tiếp, Nhật Nguyệt Đế quốc dù sao cũng lấy một nước lực đối phó chúng ta, Nguyên Trúc Đại Lục Tam Quốc. Bọn họ chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế quốc, sau đó an bài binh lực chiếm cứ diện tích càng lớn, chúng ta chiến tuyến dài. Trên thực tế Nhật Nguyệt Đế quốc cũng giống như vậy, chỉ bất quá đám bọn họ làm hết sức bình tướng bố trí ở đế quốc biên cương, hơn nữa hồn đạo khí cường đại. Nói cách khác, trong bọn họ trông như vậy nhưng thật ra là 10 phần trống không. Bạch Hổ công tước nói tiếp, điểm này thì ai cũng biết, nhưng coi như là biết rõ sơ hở này cũng vô dụng thôi. Nhật Nguyệt Đế quốc bên cạnh bố trí đại lượng dò xét hồn đạo khí, nếu như chúng ta điều động quân đội phát động tiến công, thì là không thể nào không bị phát hiện được. Bên cạnh, bọn họ còn bố trí rất nhiều hồn đạo khí trận điện nữa. Bất cứ một trận điện nào cũng có thể ngăn cản chúng ta một thời gian dài. Vũ Hạo nói, muốn chiến thắng Nhật Nguyệt Đế Quốc ở cuộc chiến tranh này, nhất định phải hữu hiệu kiềm chế chủ lực của bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ mệt mỏi để hao tổn lực chiến. Bạch Hổ công tức lắc đầu, chiêu này dùng đã không tốt nữa. Nhật Nguyệt Đế Quốc trong 2 năm qua gia tăng dò xét hồn đạo khí chế tạo, người của chúng ta đi vào cũng chỉ có thể là chịu chết thôi. Lúc trước ta cũng đã có thử qua, hiệu quả không tốt, hơn nữa còn hao binh tổn tướng. Trừ khi là thiên phú dị bẩm giống như người, có cường đại ẩn nặc năng lực, căn bản người khác không thể lẻn vào. Bạch Hổ công tước trước lời nói đó làm Vũ Hạo mắt lại sáng lên, đột nhiên vỗ tay có chút hưng phấn. Ta có biện pháp rồi. Bạch Hổ công tước sửng sốt. Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh hắn. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức trên thân Bạch Hổ công tước. Nghe lời của hắn, con người của Bạch Hổ công tước trong nháy mắt co rút lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Thật sự có biện pháp ư? Vũ Hạo gật đầu. Trên lý luận là có thể. Nhật Nguyệt Đế Quốc lần nữa khởi xướng chiến tranh, nhất định là toàn bộ lực lượng đã dốc hết. Chúng ta chính diện trên chiến trường, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Chỉ có dao động căn bản kia mới có thể chuyển bại thành thắng. Bạch Hổ công tước là nhân vật bậc nào? Nghe những lời nói đó của Vũ Hạo, lập tức hiểu bản thân nên làm gì. Vũ Hạo ngươi yên tâm, chính diện chiến trường giao cho ta, cho dù không thể thắng, dùng tính mạng của chúng ta chỉ hoãn, nhất định phải đưa bọn họ tha ở trên chiến trường. Sẽ lập tức cùng Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc phương diện câu thông, lấy tam đại đế nước của chúng ta, nhất định sẽ là chủ lực để kéo Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cho học viện các ngươi có một thời gian, bất quá các ngươi nhất định phải nhanh chóng. Ta cũng không thể là biết mình có thể trì hoãn bao lâu. Tốt, một lời đã định. Thôi, ngài nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai đi, ta trở về. Bạch Hổ công tước đứng lên, nghe kế hoạch của Vũ Hạo, tâm tình của hắn có chút phấn khởi. Hắn dùng lực vỗ bả vai Vũ Hạo. Vũ Hạo, nếu như kế hoạch này có thể hoàn thành, ta tin tưởng bản thể miệng hạ trên trời có linh cũng nhất định sẽ vì người mà cầu phúc. Tại sao Vũ Hạo? Đường Vũ Đồng hỏi. Vũ Hạo lắc đầu. Đường Vũ Đồng nói, vì Bạch Hổ công tước ư? Vũ Hạo gật đầu cười khổ. Không biết tại sao định ý của ta với hắn bây giờ là càng ngày càng ít rồi. Đường Vũ Đồng khẽ mỉm cười. Đây là chuyện tốt. Tự như lời của Quất Tử nói, kiều hận không che đậy được thân tình. Thật ra Tiểu huynh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt ít nhất chúng ta cứ đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc, sau đó hãy nói. Chờ khi đem Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh lui thì hãy nghĩ đến quan hệ đó cũng không muộn. Hơn nữa nếu như bá mẫu còn sống, nhìn huynh bây giờ phối hợp với công tước đại nhân cùng nhau chiến đấu, nhất định người sẽ rất hạnh phúc đó. Vũ Hạo nghe nhắc tới mẫu thân, ban đầu bản thân đi xử với các học viện mục tiêu chỉ có một, chính là vì mẫu thân để trả thù. Nhưng hiện tại khoảng cách của mình với mối thù đó càng ngày lại càng xa. Đang lúc ấy, phía ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng. Vũ Hạo tinh thần đảo qua đã biết ai. Lạc Lê, vào đi. Đối Lạc Lê mở cửa đi vào, thấy Đường Vũ Đồng, ánh mắt sáng ngời. Mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy, nhưng đám bọn huynh đệ họ lần đầu tiên thấy Vũ Hạo ở cùng với Đường Vũ Đồng. Đới Lạc Lê tiến lên mấy bước, thấp giọng: "Huynh, không sao chứ? Nghe nói huynh cùng các Phong Hào Đấu La tiền bối xảy ra chuyện." Nghe hắn gọi vậy, Đường Vũ Đồng không khỏi kinh ngạc, nhìn Đới Lạc Lê, sau đó thì lại quay sang nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo vội vàng giải thích: "Lạc Lê là người duy nhất biết thân phận chân chính của ta. Đây là bạn gái ta, Đường Vũ Đồng. Chào tỷ tỷ." Đới Lạc Lê vội vàng cung kính hướng Đường Vũ Đồng hành lễ. Đường Vũ Đồng khẽ mỉm cười, hướng Đới Lạc Lê gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi bị Vũ Hạo mà cảm thấy vui. "Lạc Lê, đến tìm ta có chuyện gì?" Vũ Hạo hỏi. "Cũng không có việc gì, chẳng qua là lâu rồi không gặp, có chút cảm thấy nhớ thôi. Còn có, huynh có thể hay không sau này chuẩn bị cho ta cái hồn linh?" Vũ Hạo mỉm cười. "Đệ bây giờ là tu vi hồn vương, muốn hồn linh là thời điểm sớm. Chờ khi đệ tu vi đạt tới 70 cấp, ta nhất định sẽ tìm cho đệ một cái linh hồn thích hợp. Lấy thực lực của hắn thì muốn xem Đới Lạc Lê tu vi không khó. Trong 2 năm qua, tốc độ phát triển của Đới Lạc Lê cũng rất nhanh. Trước mắt tu vi cũng đạt khoảng 55 cấp. Ở vào tuổi của hắn, tốc độ tu vi tăng lên như vậy là tương đối kinh người. Hắn rất rõ ràng, vô luận chân chính thức tỉnh biến dị thì thiên phú của hắn hoàn toàn đã mở ra. Nếu như không phải chiến sự tiến đến căng thẳng, Vũ Hạo đã sớm dẫn hắn đến xử lý các học viện để tiến tù. Vũ hồn biến dị, Đứa Lạc Lê sẽ biến thành huyết hổ, thích hợp nhất là trên chiến trường chiến đấu. Thông qua không ngừng ma luyện chiến tranh, tốc độ tiến bộ mới có thể là nhanh nhất. Đối Lạc Lê nghe những lời Vũ Hạo nói, nhất thời cảm thấy rất vui. "Huynh, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện mà." Đứa Lạc Lê nhìn sắc trời đã không còn sớm, lúc này mới cáo từ. "Huynh à, ta đi đây." "Đi thôi. Sáng sớm ngày mai, ta với Đường Vũ Đồng sẽ quay lại xử lý các học viện. Chờ lần sau ta đến thì hy vọng sẽ gặp lại đệ hồn đế." "Huynh, nhất định ta sẽ cố gắng." Đới Lạc Lê quay người đi, nhưng vừa bước đi được vài bước thì lại dừng lại, xoay người, sắc mặt có chút khó coi nhìn Vũ Hạo. "Huynh, huynh nhất định vẫn như vậy với phụ thân sao?" "Phụ thân 2 năm qua đã già hơn rất nhiều. Nếu có huynh ở bên cạnh ông ấy..." "Thôi đủ rồi." Vũ Hạo khẽ quát một tiếng, bảo hắn ngừng lại. Đối Lạc Lê im lặng. Sắc mặt Vũ Hạo hòa hoãn: "Đi thôi. Việc của ta và ông ấy sau này ta sẽ xử lý xong." Đối Lạc Lê đi, Đường Vũ Đồng đứng ở phía sau, bóp vai cho hắn. "Vũ Đồng, kỳ thật ta cũng không biết nên xử lý mối quan hệ như thế nào. Ta định ý đối với ông ấy đúng là không ngừng, đang ngày càng giảm bớt. Nhưng là thù của mẫu thân sẽ không hề báo sao? Vũ Đồng nói tiếp. Vô luận báo thù hay là không, chuyện này sớm muộn Huỳnh cũng phải cùng ông ấy để nói rõ ràng. Nhưng ít ra hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Nếu như đi Nhật Nguyệt Đế quốc lần nữa tiến công Minh Đốc Sơn Mạch, Tình là đế quốc chưa hẳn có thể ngăn cản sướng. Dĩ nhiên việc này cấp bách. Hay là trước tiên chúng ta đạt thắng lợi ở chiến tranh trận này đã? Đúng, nàng nói rất đúng. Quốc sự chưa xong, nói gì đến gia sự. Một đêm minh tưởng đủ để cho Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng khôi phục tinh thần. Hai người hướng phía Bạch Hổ công tước cáo từ, sau đó thì quay trở lại sự lấy khắc. Tại Hoàng Cung Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cái gì? Nhìn tiểu tử đó đứng ở trước mặt, trong mắt của Tử bao nhiêu nước mắt. Tử Thiên Nhiên gương mặt kinh ngạc. Mặc dù đây cũng không phải là con ruột của hắn, thế nhưng mà hắn cũng có cảm tình. Nhưng đối với hắn, thống trị Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn là quan trọng hơn. Chuyện gì xảy ra? Giật mình sau đó, Tử Thiên Nhiên rất nhanh bình tĩnh lại. Quật Tử lệ rơi đầy mặt. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm nay ta đến trước võ đài duyệt binh, sau khi trở về lại phát hiện nó nằm ở trên giường, đang ngồi chơi vui vẻ. Không biết là ai đưa nó trở lại đây. Tử Thiên Nhiên nhăn mặt. Thật là quá đáng. Tam quốc phong hào đấu la cướp đi thái tử, đơn giản là muốn uy hiếp chậm. Đã như vậy, sao bọn họ lại có thể mang nó trở lại chứ? Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ, Quất Tử tự nhiên trả lời. Lấy sự thông tuệ của nàng, tất nhiên sẽ không bị Tử Thiên Nhiên phát hiện điều gì. Xem ra những người kia đã phát hiện đại quân chúng ta tập kết. Bọn họ cho rằng thái tử đã trở về là có thể ngăn cản trẫm thống nhất thiên hạ hùng tâm sao? Quả thực đây chỉ là chuyện viển vông. Hoàng hậu, kế hoạch không thay đổi, đại quân chuyển quân hoàn tất sau đó, nàng như cũ là tam quân thống soái. Quốc Tử nhẹ gật đầu, ôm sát nhi tử. Bệ hạ, ta có một thỉnh cầu. Nói. Tử Thiên Nhiên nói. Quốc Tử do dự một chút. Lần này thái tử mất tích đối với ta đả kích rất lớn. Sở dĩ lần này xuất trình thời gian rất dài, ta muốn mang nó đi theo. Nghe những lời này, Tử Thiên Nhiên lập tức biến sắc. Nói cái gì? Nàng muốn mang nó lên chiến trường. Quật Tử, nàng có làm sao không vậy? Quật Tử quỳ sạp trước mặt Tử Thiên Nhiên, rơi lệ không nói. Xem bộ dáng của nàng thì nội tâm của Tử Thiên Nhiên cũng mềm nhũn, đứng người lên đi đến trước mặt nàng. Chuyện này là vạn lần không thể. Đây chính là thái tử, có thể nào lại tự tiện ly khai hoàng cung? Nàng yên tâm, sau khi nàng đi, ta sẽ tăng cường đề phòng hoàng cung, nhất định sẽ bảo mọi người trông nom thái tử cẩn thận, không để cho nó xảy ra bất cứ thương tổn gì. Điều này ta cam đoan với nàng. Chờ khi nàng đắc thắng trở về, ta sẽ mang theo nó đi đón nàng. Dạ, bệ hạ. Quật tử lúc này không nói được câu nào nữa. Cha. Thời điểm này thì tiểu tử tự nhiên đột nhiên tỉnh lại, gọi hai chữ. Tử Thiên Nhiên nghe vậy cũng không khỏi chấn động, đem quất tử đỡ ở dưới đất nâng lên, vỗ bờ vai của nàng. Mấy ngày nay nàng đã vất vả rồi, thôi nói chuyện với con đi. Cha. Tử Vân Hãn gọi một lần nữa. Tử Thiên Nhiên cực kỳ vui. Ngoan, con ngoan, con nên bị mẫu thân mà cầu phúc, để cho nàng đắc thắng trở về. Quật tử lúc này ôm nhi tử trở lại tầm cung, lúc này thở ra nhẹ nhàng, thần sắc trên mặt cực kỳ khẩn trương. Bình lui tả hữu, nàng đem nhi tử đặt lên giường, thần sắc dần dần buông lỏng, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Vân Hãn. Bảo bối, con yên tâm, ta bất luận là vất vả thế nào cũng sẽ không để cho con chịu nửa phần ủy khuất. Chiến tranh cuối cùng thì vẫn phải tới. Huyền lão thở dài. Hoắc Vũ Hạo đem tất cả những việc trải qua nói lại một lần, cũng không có giấu giếm chuyện hắn đem Tử Vân Hãn trả lại. Huyền lão cũng không hỏi nhiều, không trách cứ, chỉ là thở dài một tiếng. Lúc này đây, chúng ta mặc dù dưỡng sức nghỉ ngơi, nhưng nhà Nguyệt Đế quốc cũng đồng dạng trải qua 2 năm nghỉ ngơi, lần nữa phát động, nhất định là lôi đình vạn quân. Hơn nữa, chúng ta bây giờ căn bản không biết bọn họ công kích địa phương nào. Cái này đúng là vấn đề lớn đó. Vũ Hạo, hãy nói một chút nhận định của ngươi đi. Vũ Hạo nói, thế cục trước mắt đã rất rõ. Nhật Nguyệt Đế quốc như trước chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tại hồn đạo khí phương diện khoa học kỹ thuật phát triển sẽ chỉ phán đoán chúng ta. Như trước do đế hậu chiến thần thống soái, ta rất hiểu rõ nàng. Nàng cũng đã từng là đệ tử của Hiên lão sư, tại phương diện quân sự có thiên phú vượt xa hồn đạo sư, rất khó đối phó, am hiểu các loại mưu kế. Lúc trước công phá Minh Đâu Sơn Mạch, sau chấn nhiếp Tinh Lạc đế quốc, lặng yên đem chủ công phương hướng nhắm ngay Thiên Hồn đế quốc, một kích có hiệu quả là từ tay nàng. Nàng hiện tại nắm thế cường lực, muốn đối kháng sẽ là khó khăn. Chính diện chúng ta thực lực sai biệt rất lớn, chỉ có thể dùng kỳ binh. Theo ta phán đoán thì phương diện Nhật Nguyệt đế quốc tất nhiên sẽ bên ngoài Minh Đâu Sơn Mạch đóng quân một nhanh quân đội giám sát Tinh Lạc đế quốc. Bọn họ đại bộ đội vẫn là chiếm lĩnh Thiên Hồn đế quốc cảnh nội. Như vậy vào đường cùng có thể là chú đóng ở bên cạnh đại quân tụ hợp, uy hiếp Thiên Hồn đế quốc sư bộ. Bởi vậy bù luận thế nào, ở phương diện Nhật Nguyệt đế quốc đều sẽ không buông tha. Huyền lão nhẹ gật đầu. Vũ Hạo nói tiếp, Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh Thiên Hồn đế quốc 2/3 thổ địa. Bọn họ 2 năm qua hẳn là chiêu dụ không ít tân binh, nhưng tân binh lực chiến đấu có hạn, chân chính cường binh nhất định là có xa tiền tuyến. Cho nên nếu như chúng ta có thể một chi kỳ binh đột nhiên xuất hiện ở Nhật Nguyệt đế quốc hậu phương lớn, thậm chí uy hiếp Minh Đồ, như vậy phía trước chiến thế tự nhiên sẽ có sơ hở, thậm chí là hoàn toàn tan rã. Huyền lão nói, nói như vậy thì ở trong lòng của ngươi đã có thể thi hành nhiệm vụ lần này, đối tượng là ai? Vũ Hạo gật đầu. Đúng vậy, chính là chúng ta học viện cực khổ huấn luyện ra 3 chi hồn đạo sư đoàn đó. Huyền lão, người đã quên à? Cái vong linh bán biệt diện kia của ta, ta không có biện pháp đem mấy ngàn người tạo thành hồn đạo sư đoàn dẫn vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Nhưng nếu là một mình ta thì Nhật Nguyệt Đế quốc những thứ do xét hồn đạo khí kia chỉ là người mù mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, trên khuôn mặt già nua của Huyền lão toát ra vẻ khiếp sợ. Đúng, hắn có vong linh bán vị diện. Huyền lão phát hiện nhịp tim của mình gia tốc. Vũ Hạo nói tiếp: loại hành động này nhân số không nên quá nhiều. Ba chi hồn đạo sư đoàn tính cơ động mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng là có vong linh bán vị diện của ta. Như vậy bọn họ tính cơ động đã trở nên độc nhất vô nhị, tương đương với ba chi hồn đạo sư đoàn, cũng cắm lên cấp 9 phi hành hồn đạo khí. Cứ việc ở trên chiến trường chiến đấu cũng cần phải thời gian. Chỉ cần chính diện chiến trường, Tam Quốc có thể kéo Nhật Nguyệt Đế quốc. Ta có lòng tin ở Nhật Nguyệt Đế quốc phía sau hô phong hoán vũ, thậm chí uy hiếp được Minh Đô. Đến lúc đó chúng ta có thể hành động. Nghe hắn nói vậy, Huyền lão hít sâu một hơi. Lập tức triệu khai hải thần các hội nghị thảo luận chuyện này. Lần này hành động chỉ cho thành công, không được phép thất bại. Vũ Hạo, người muốn gánh vác trách nhiệm này. Sau nửa canh giờ, bối bối Trương Nhạc Huyên, tất cả hải thần các hội nghị nhanh chóng triệu khai. Hoắc Vũ Hạo lần nữa đem tất cả giảng thuật một lần. Nghe hắn nói, một đám hải thần các túc lão trợn mắt há mồm. Vũ Hạo, ngươi làm sao có thể đảm bảo trong bán vị diện vong linh sinh vật đó sẽ không công kích người của chúng ta? Vũ Hạo nói: không bằng nếu chư vị không tin, ta sẽ mang chư vị túc lão tiến vào bán vị diện của ta để xem một chút. Thông qua giảng thuật về kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, có thể nói vong linh bán vị diện của hắn lần này là muốn thay đổi chiến cuộc thần khí. Không tận mắt nhìn, các vị sự hay các học viện túc lão có thể nào yên tâm? Kèm theo chú ngữ niệm chú của Vũ Hạo, đại môn mở ra. Vũ Hạo mang theo chư vị túc lão tiến vào vong linh bán vị diện. Bên trong vong linh bán vị diện, đầu tiên cảm giác chính là bị đè nén. Vũ Hạo trong mắt kim quang chợt lóe. Vũ Hạo trong mắt kim quang sau đó rút đi. Một đạo băng lam sắc quang mang trước người hắn lóe sáng. Một cái vóc người khôi vĩ mập mạp trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Thấy Vũ Hạo, băng hùng vương Tiểu Bạch lên tiếng. Đối với năng lực của Vũ Hạo, cho dù là ở trong học viện sự lệ khác, chỉ có một số người biết. Cho thấy hắn thả ra băng hùng vương, các túc lão âm thầm dùng mình. Bọn họ đều biết sự ấy các học viện cường giả đối với Vũ Hạo năng lực thế nào. Không nghi ngờ chút nào, Vũ Hạo phóng thích ra tên mập mạp này chính là hồn linh của hắn. Hoặc Vũ Hạo hướng Tiểu Bạch gật đầu: tốt. Tiểu Bạch xoay người, sau đó ngửa mặt lên trời thét ra một tiếng thét dài. Các vị túc lão có phản ứng đầu tiên. Một lát sau, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thực sự là rất khổng lồ. Cho dù xử lấy các học viện, các vị túc lão là thực lực cường đại tồn tại, vẫn có loại cảm giác hít thở không thông. Trương Nhạc Huyền hít sâu. Đó là một con gấu thân cao 100 mét. Nó vừa xuất hiện, tất cả vong linh sinh vật đều tránh ra. Phảng phất nó chính là vong linh thế giới chúa tể. Tiểu Bạch vẫy tay. Cự hùng chậm rãi cúi đầu. Tiểu Bạch lách người đến trên vai. Cự hùng đứng thẳng, sau đó đối mặt Vũ Hạo, làm ra một động tác cúi đầu. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng các vị Túc lão. Đầu cự hùng này là Tiểu Bạch, bản thể nguyên. Lúc trước ta cùng Tiểu Bạch tiến hành dung hợp hồn linh, ở thời điểm đó đã hoàn thành. Nhưng không biết vì cái gì, bản thể của Tiểu Bạch sinh ra biến dị. Tuy nhiên không có giao phó hồn cốt, nó tự hồ trở nên thập phần cường đại. Hiện tại đã là vong linh bán vị diện mạnh nhất. Túng lão nhẹ gật đầu. Vũ Hạo, cái bán vị diện này quả nhiên thần kỳ. Ta đồng ý đề nghị của người. Cảm ơn Túng lão. Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Mặt khác chư vị Túc lão cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp nội dung tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon và có một buổi tối rất là vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian cho Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.